Chương 449, đến Sa Ha ra đại thảo nguyên. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa liên miên bất tuyệt, đây là một cái chừng trăm người đội ngũ, ngay tại kết băng sau Hắc Thủy Hà trên mặt băng hành tẩu, mười mấy thất vãn mã lôi kéo đổ đầy hàng hóa băng ác cày tiến lên. Như ngũ cùng bình sải, còn có Hắc Thủy Thành các bình dân, đều là dùng hai chân đi lại, bọn hắn có được vãn mã ít, muốn dẫn hàng hóa QNZ không ít. Bình sải thành chủ, ngươi đến trốn A Hình nghỉ ngơi một chút đi. Ngưu ngũ quay đầu nhìn qua hành tẩu lung la lung lay phóng nhét, cũng đừng là đông lạnh hỏng. Không cần, muốn tới, ta có thể bình sải phí sức khoát khoát tay, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Tây Dương Thành cùng thú nhân bộ lạc giao dịch đặt thành, không phải có thể đối không dậy nổi Lưu Phong các hạ sớm thanh toán một bộ phận lúa mì. Ngươi mệnh ngã. Có thế làm sao đem ta dẫn tiến cho thú nhân bộ lạc đây này, như ngũ nói xong cũng không đợi bỉn sải đáp lời, treo bỉn sải cưỡng ép đặt tại một trận xe trượt tuyết phía trên. Ta hơi ngồi một hồi, liền đổi như ngũ tiên sinh nghỉ ngơi. Bỉn sải vội vàng nói, không có việc gì, người trẻ tuổi thể trạng tốt đây. Như ngũ khoát tay một cái nói, hắn cũng không thể nhường bảo nhét cái này ở giữa người tiến cử mệt ngã. Không có hắn dẫn đường không thể được. Ngưu ngũ tiên sinh, có thể muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì sao bỉn sải đột nhiên mở miệng nói. Ừm, có thể, ngươi hỏi. Nếu mày nói, hắn ngược lại là hiếu kỳ đối phương sẽ hỏi cái gì. Cái này mấy ngày ở chung, hắn cảm thấy bỉn sải cái này thành chủ rất không tệ. Các ngươi thành chủ, hắn có thê tử sao bỉn sải khỏe miệng mỉm cười hỏi. A Ngưu ngũ kinh ngạc. Hắn nghĩ tới có nhiều vấn đề, không nghĩ tới sẽ hỏi vấn đề này. Hắn vẫn là đáp lại nói, thiếu gia tạm thời còn không có thê tử. Thiếu gia thê tử nhân tuyển, Ngưu Ngũ lập tức nghĩ đến muội muội mình Ni Khả, có thể nghĩ đến nhà bọn hắn thân phận, giống như có chu tờ không xứng với thiếu gia. Không có sao bỉn sai đục ngầu hai mắt sáng lên, hỏi tiếp. Kia Lưu Phong các hạ là ưa thích cái dạng gì nữ tử đây này cái này Ngưu Ngũ chần chờ. Hắn hoàn toàn không biết trả lời thế nào, nghĩ đến thiếu gia bên người từng cái cô gái xinh đẹp. Không thể nói cu nở dê không quan hệ. Bình sai nhìn thấy Ngưu Ngũ chần chờ, mới phát hiện chính mình hỏi nhiều ta cũng không biết đại nhân thích người như thế nào. Ngưu Ngũ cười khổ nói, hắn hiện tại cu nở dê kịp phản ứng, nghĩ đến bình sai nữ Hy Lan tiểu thư. Đây là có bên trên lập công hắn nhưng là biết bình sai chỉ có một đứa con gái. Nếu như đem nữ nhi gả cho thiếu gia, kia Hắc Thủy Thành chẳng phải thành thiếu gia thành thị chẳng lẽ Hắc Thủy Thành sẽ là thiếu gia đệ nhị thành sao? Dạng này A Bỉn Sải gật gật đầu, hắn dự định sang năm đầu xuân, nhường Hy Lan đi Tây Dương Thành cùng Lưu Phong học tập làm sao làm một vị thành chủ, nếu như có thể trở thành đối phương thế tử, vậy thì càng tốt. Hắn hy vọng nữ nhi của mình đạt được hạnh phúc. Mà không phải đến gánh chịu Hắc Thủy Thành cái này nặng nề gánh vác, nếu như có thể trở thành Lưu Phong thế tử, Hắc Thủy Thành có thể trở thành Tây Dương Thành phụ thuộc. Ta đi kiểm tra một chút hàng hóa. Ngưu Ngũ vội vàng mượn cớ đi ra, hắn cũng không muốn tham dự thiếu gia đời sống tình cảm. Hắn quét mắt mười mấy cái xe trượt tuyết, thỉnh thoảng tiến lên kiểm tra một chút, miễn cho hàng hóa tản mát đi ra. Trừ hàng hóa bên ngoài, còn mang lúa mì, là bọn hắn những người này hóa ăn. Lại hành tẩu nửa giờ, thời gian đi vào 12 giờ trưa, bọn hắn buổi sáng đi vừa mới sáng liền bắt đầu xuất phát, cái này đều liền đi 6 giờ. Tất cả mọi người dừng lại, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm trưa. Ngưu Ngũ cất giọng hô. Rõ Lao Binh lập tức hô, bên này Ngưu Ngũ mang đến kẻ sĩ Lao Binh. Lao Binh có phong phú sinh tồn kinh nghiệm, biết nghỉ ngơi nên làm cái gì, lò củi đốt vượng, bắt đầu nấu chín lên lúa mì còn gia nhập điểm muối tại nấu chín thành cháo lúa mì. Tốt, có thể nghỉ ngơi. Hắc Thủy Thành bình dân vui vẻ hô, đem choa nở dê ta y trên thân da thú phô tại trên mặt băng, xem như tấm thảm đến ngồi. Bọn hắn ánh mắt tất cả đều thẳng tắp nhìn về phía ngay tại bận rộn bên trong lão binh, càng nhiều thân ảnh tại đang nấu chín cháo lúa mì. Thỉnh thoảng nuốt nước bọn hắn hiện tại bụng đã tương đương đói. Nửa giờ sau, lúa mì nấu xong tốt, Hắc Thủy Thành các bình dân tự giác đi xếp hàng nhận lấy lúa mì. Dạng này chẳng cảnh kinh lịch hai ngày, hôm nay là bọn hắn rời đi Hắc Thủy Thành ngày thứ ba. Bình Sài Thành Chủ, buổi chiều trước khi trời tối có thể hay không đến thú nhân bộ lạc như ngũ tay mỗi loại bưng một bát cháo lúa mì, đem một bát đưa cho Bình Sài. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Bình Sài hai tay tiếp nhận cháo lúa mì, khẳng định nói, xuống núi trước, liền có thể đến thú nhân lộ. Diện vậy là tốt rồi, hôm nay có thể sẽ xuống bão phong tuyết, hy vọng có thể kịp. Ngưu Ngũ nhìn qua phương xa bầu trời lăn lộn tầng mây. Bình Sái lô mang dưới, cu nở dê ngẩng đầu nhìn trời, lập tức sắc mặt khó nhìn lên, nghiêm túc nói, tranh thủ thời gian ăn xong lên đường, đuổi tại bão phong tuyết tiến đến trước, đến thú nhân bộ lạc. Tại không có che chắn ra ngoại gặp được bão phong tuyết, không có nhất định sinh tồn kỹ xảo, 10 phần 9 phần sẽ bị chết cóng tại bên ngoài. Ừm, đúng là muốn đuổi một đuổi mới được. Ngưu Ngũ nghiêm túc gật đầu, quay đầu đối nghỉ ngơi đám người hô, tranh thủ thời gian ăn xong lên đường, bạo phong tuyết muốn tới. Vâng. Lão binh cùng kêu lên đáp. A, bạo phong tuyết muốn tới Hắc Thủy Thành bình dân sững sờ, sau đó bối rối cả lầm cầm lên cháo lúa mì tới. Được thêm điểm ăn đi vào, dạng này lạnh. Có người nghĩ kế hô. Nhanh lên ăn, ta cũng không muốn bị đông cứng chết. Ngươi đẩy ta hô tình huống dưới, cơm trưa rất nhanh giải quyết, đội ngũ lập tức bắt đầu xuất phát, hành tẩu tốc độ càng nhanh một phần. Thời gian đi vào hơn 4 giờ chiều, bầu trời một mảnh đen kịt, cu nở dê bắt đầu nổi lên gió lớn, đông tuyết bị phong cuốn sạch lấy rơi xuống, đến cùng xuống đám người run lập cập. Mọi người thêm chút sức, thú nhân bộ lạc nhanh đến. Ngưu Ngũ đại hống đại khiếu cho đám người để khí. Vâng. Lao binh vẫn là như thế ngắn gọn hữu lực. Về phần Hắc Thủy Thành bình dân đã không còn khí lực đáp lại, tất cả đều cúi đầu đi đường, chỉ đem một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Đi lần này chính là 2 giờ, rất nhiều người đều đông lạnh có chu tờ chết lặng, có mấy người đều té xỉu đi qua, được đưa lên trốn xe trượt tuyết cùng hàng hóa nhét chung một chỗ. Còn chưa tới sao tiếp tục như vậy nữa, mọi người sẽ bị chết quóng không được. Ngưu Ngũ tiếng nói. Đến, muốn tới. Bình Sài duỗi thẳng cái cổ, vô ý thức đáp lại nói, kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay. Ngưu Ngũ mắt trợn trắng, lời này đã đến hơn 30 lần, thế nhưng là thú nhân bộ lạc hình ảnh cũng không thấy. Đến, thật đến. Bình Sài hưng phấn hô, đưa tay chỉ nơi xa mơ hồ không rõ nhà cửa. Thật, Ngưu Ngũ híp mắt ngưng thần nhìn lại. Thật có một mảnh cùng loại với nhà cửa xây dựng, vội vàng quay đầu đối Lao Binh hô, phía trước điều tra. Vâng. Lao Binh lập tức cầm đường đao vượt qua đám người ra, hướng về phía trước sờ soạn. Cách 10 phút sau, các Lao Binh lập tức trở về đến báo. Đại nhân, phía trước đúng là thú nhân bộ lạc, nhường mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu bái phỏng thú nhân bộ lạc. Ngưu Ngũ nghiêm túc nói. Vâng. Lão binh lập tức xuống dưới chuẩn bị nỏ quân dụng, đây là bọn hắn bảo mệnh, dùng để dê tờ ra kho y chu nở dê vây lợi khí.